Chương 1842, Lao Thất, ngươi đang tìm ta sao? Nếu như những thứ này đều là Lao Đại đối với Thất Gia nói, cái kia Hứa Dịch ngược sẽ không hoài nghi gì chút nào Thất Gia, nếu quả như thật là như ngươi nghĩ, Lao Đại và Tư Hạ, làm sao có thể sẽ sống tới ngày nay, sợ rằng đều sớm bị Cửu Gia cho diệt trừ đi, Hứa Dịch nói. Giờ phút này, Diệp Hoản Đoạn quan sát thấp nhất, không khỏi cười thầm, cái này Tư Gia Lao Thất, đích xác có chút phức tạp. Khi còn bé cùng Tư Dạ Hàn còn có Lao Bát quan hệ cực tốt, nhưng bị Lao Đại theo âm thầm khích bác ly gián, thậm chí nói cho thấp nhất, Tư Dạ Hàn khắp nơi tìm tung tích của hắn, muốn giết hắn chạm thảo trừ căn vội vã dưới sự bất đắc dĩ, thấp nhất đi thay đổi khuôn mặt mạo, hơn nữa lăn lộn vào Tư Gia. Theo thấp nhất, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, hắn phẫu thuật thẩm mỹ sau lăn lộn vào Tư Gia, trở thành một tên ám vệ, như vậy thứ nhất, Tư Dạ Hàn vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới hắn, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến, Lao Thất sẽ là thập nhất hơn nữa. Theo Diệp Hoản Đoạn, thân là Lao Thất thập nhất, quả thực đối với Tư Dạ Hàn hận thấu xương, nếu không, cũng sẽ không để cho thí huyết minh ám sát Tư Dạ Hàn. Nhưng, cái này Lao Thất, nhưng cũng dị thường mâu thuẫn, mặc dù muốn mạng của Tư Dạ Hàn, nhưng trong lòng cũng không hy vọng Tư Dạ Hàn chết đi, dù sao, đó là hắn đệ đệ nhỏ nhất. Ban đầu, bọn họ phụng bồi Tư Dạ Hàn ở nước ngoài, Tư Dạ Hàn phạm vào trọng tật, lâm vào trạng thái hôn mê, mà thí huyết minh thừa cơ mà vào, muốn mạng của Tư Dạ Hàn mà những người đó, chính là thập nhất thuê nếu như, thập nhất thật sự muốn để cho Tư Dạ Hàn đi chết, hoàn toàn có thể đứng ra, vạch trần Diệp Hoản Đoạn sở giả mạo tử vong hoa hồng chỉ bất quá, thập nhất lại không có hơn nữa hết sức phối hợp diễn xong màn diễn kia. Cho nên, ta hiện tại rốt cuộc nên gọi ngươi Thất Ca, vẫn là thập nhất đây. Diệp Hoản Đoạn nhìn chằm chằm thập nhất, mặt không chút thay đổi nói. À chỉ là một cái xưng hô, tùy ý đi. Thập nhất cười nói. Thập nhất, nội tâm của ngươi, còn thật sự vô cùng mâu thuẫn. Diệp Hoản Đoạn khẽ mỉm cười, một mặt, đối với Tư Dạ Hàn hận thấu xương, muốn đối với chi rút gân lột ra, có thể ở một phương diện khác, khi lúc Tư Dạ Hàn gặp phải nguy hiểm, ngươi lại cực kỳ lo lắng không muốn Tư Dạ Hàn chết đi. Thật ra thì, ban đầu ở ngoại quốc, ta giả mạo tử vong hoa hồng. Nếu như ngươi thật muốn Tư Dạ Hàn chết, hoàn toàn có thể đối với người của thí huyết minh vạch trần ta, có thế ngươi cũng không có ngươi chính là quan tâm Tư Dạ Hàn người em trai này, ta nói, đúng, không. Diệp Hoản Đoạn hỏi. Quan tâm mạng của hắn nghe Diệp Hoản Đoạn lời ấy, thập nhất đống nhiên cười lạnh, sư phụ ngươi có phần nghĩ cũng quá nhiều rồi, ta đúng là muốn để cho Tư Dạ Hàn chết nhưng ta hy vọng hắn thống khổ chết đi, ban đầu ở nước ngoài, Tư Dạ Hàn trọng thương hôn mê. Nếu như hắn chết như vậy đi, há chẳng phải là không có ý gì, đối với ta mà nói, lại có cái gì thú vui. Ô Diệp Hoản Đoạn hơi có chút cổ quái nhìn chằm chằm thấp nhất, có thế trước ngươi không trả nói, Tư Dạ Hàn dù sao cũng là em trai ngươi, ngươi không muốn để cho hắn chết đi như vậy sao, làm sao hiện tại lại thay đổi Diệp Hoản Đoạn mấy câu nói, để cho thập nhất chân mày sâu súc. Diệp Hoản Đoạn đã sớm nhìn thấu trước mắt vị này Tư Gia Thất Gia, nội tâm vô cùng phức tạp. Cho dù đối với Tư Dạ Hàn còn có một tia huyết mạch thân tình, có thế trên miệng nhưng cũng sẽ không thừa nhận, có thế chỉ cần nhìn một chút hắn chuyện làm, liền có thể đem nhìn thấu. Sư phụ, tán gẫu từ đấy dừng lại, nói cho ta biết, Tư Dạ Hàn ở nơi nào. Thập nhất nhìn về phía Diệp Hoản Đoạn. Nghe tiếng, Diệp Hoản Đoạn một tùng hai vai, xin lỗi, đồ đệ ngoan, ta còn thật không biết ngươi em trai đáng yêu kia ở đâu, ngươi nếu như tìm được hắn, không ngại nói cho ta biết. Lao Thất, ngươi là đang tìm ta à? Còn không đợi Diệp Hoản Đoạn tiếp tục mở miệng, một đạo vạn phần âm thanh quen thuộc, đống nhiên vọt tới. 11 số 11 đổi mới hoàn tất, chụt chụt một tuần lễ mới bắt đầu van cầu phiếu đề cử gạo chương này phía dưới rút ra 6 vị bảo bảo đưa 20 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì chụt chụt chờ canh các bảo bảo. Đề cử mọi người có thể đi nhìn một chút Tô Sùng vung nhanh mặc Tô Đắc Kỷ, Nam Thần, vung một cái tác giả, chối tiêu không cầm cầm.